Chờ đám đông tan ra, mọi người đi hết, Hạ Tân Vũ nhịn không được hỏi. Em nói kết hôn với anh khi nào? Việc này nói lâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net